người muộn ngon hơn giờ đây. Tình yêu vẫn làm em biết mình nhỏ bé, em thấy sao trong tim này còn nhiều cay đắng. Biết yêu quá thật lòng chỉ có đau, đến phút cười thì mình cũng mất nhau. Và sau cơn mưa duyên ta không còn như ban đầu. Chôn sâu trong lòng là một mơ ước. Người yêu hãy về đây nuôi ngàn con khi đến khi anh rời xa em mới thôi. Nhớ anh đi tìm mãi ở đâu, người đến cho hết hạn giây lặng đi. Vì khi em chào anh chân trần kia không phải buồn hàng sầu. Ngàn con tim sẽ nói ngàn cất những chim bay, thầm nguyện cầu từng ta mãi không chia ly. Xem từng ước mơ em vì yêu anh nên không hề hối tiếc. Ngàn con tim chấm cắn hàn dây bay cầu, thầm nguyện cầu từng ta mãi không chia ly. Lúc này người yêu ơi em chỉ có mong anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.